Thần nông tiểu y tiên. Chương 852, phát sinh ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi cảm giác mình trên vai trọng trách nặng hơn. Hắn muốn nghĩ hết tất cả biện pháp. Là Âu Dương Thụy Tuyết chữa bệnh. Đến quá nửa đêm, Lương Phi thấy Âu Dương Thụy Tuyết một mực ngủ. Lương Phi chuẩn bị đi trong tiên cảnh nghiên cứu thần nông kinh. Lương Phi ý niệm, đi tới thần nông điện. Liếc nhìn thần long trải qua. Định tìm có khả năng cứu chữa. Âu Dương Thụy Tuyết phương pháp. Lương Phi lật xem thư tịch. Quả nhiên thần nông kinh trên có ghi lại. Trên đó viết, người như nhận được to lớn kinh sợ lúc. Hoặc là thương tâm muốn chết lúc. Thì sẽ tính tình đại biến. Nếu như nàng tại tà linh tụ tập chi địa. Thì sẽ có thần thú phụ thể. Từ đây liền người không ra người, quỷ không ra quỷ. Chính là cả người lẫn vật không phân. Bệnh này cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá mắc bệnh này người. Thì sẽ thần tình đại biến. Không nói một lời. Ăn huyết nhục chi khu. Nhưng nếu gặp phải. Cuộc đời này có thể đánh thức người khác. Thì sẽ nghe hiểu hắn mà nói. Nếu muốn trừ tận gốc bệnh này. Nhất định phải đem hắn mang tới. Bị dọa dẫm phát sợ chỗ. Tại đêm trăng tròn. Sấm chớp rền vang lúc. Thần thú thì sẽ bước ra bên ngoài cơ thể. Như trước hừng đông thoát đi. Tà linh chi địa. Người này thì sẽ khôi phục khỏe mạnh. Nếu không thì sẽ đi đời nhà ma. Rốt cuộc tìm được đáp án. Có thể Lương Phi tâm nhưng thật lâu vô pháp bình tĩnh. Không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả. Lương Phi vốn cho là. Thần nông kinh lên sẽ ghi lại. Chữa trị đủ loại tật bệnh phương pháp. Cho thấy trung y bác đại tinh thâm. Có thể tưởng tượng không tới. Lại còn sẽ ghi lại. Có liên quan thần thú cùng tà linh phụ thể ghi chép. Âu Dương Thụy Tuyết tình huống. Cùng trong sách viết cơ hồ nhất trí. Kia có thể kết luận. Nàng đúng là thần linh phụ thể. Mà cái kia có thể đánh thức người khác. Chính là Lưu Minh Lượng. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Đang ở Lương Phi tinh tế suy tư lúc. Lại đột nhiên nghe được tiếng kêu cứu mạng thanh âm. Lương Phi lần nữa thông qua ý niệm. Rời đi thần nông điện. Lương Phi mở hai mắt ra. Chỉ thấy Trương Vũ, Lưu Minh Lượng mấy người đang ở giải cứu một vị thanh niên. Âu Dương Thụy Tuyết đang ở cắn xé thanh niên bắp đùi. Bây giờ đã gặm xuống mấy miếng thịt. Hắn hai chân đã máu thịt khuôn mẫu hồ. Vô ích xương lộ ra. Lương Phi lập tức đi lên trước. Bắt lại Âu Dương Thụy Tuyết tóc. Sau đó vài người liền. Cùng nhau đồng phục ở Âu Dương Thụy Tuyết. Đưa nàng tay chân lần nữa trói. Nhưng này một bên sợi dây mới vừa cột lên. Vài người mới vừa thở phào nhẹ nhõm. Nàng lại một lần gắng gượng tránh thoát xuống. Cho dù Lưu Minh Lượng. Lần lượt la lên Âu Dương Thụy Tuyết tên. Có thể nàng vẫn là làm theo ý mình. Hoàn toàn không đem bất luận kẻ nào coi ra gì. Giống như một con dã thú bình thường lôi xé điên cuồng la. Không được, tình huống không ổn, đại gia nhanh lên một chút đem cửa sổ, toàn bộ đóng lại, không nên để cho Tiểu Tuyết chạy ra ngoài. Nếu không nàng sẽ đi tổn thương những người khác. Lương Phi lập tức ra lệnh, mấy người lập tức đem cửa cùng cửa sổ đóng lại. Đi qua cùng Tiểu Tuyết vật lộn nửa giờ về sau. Cuối cùng chỉ còn lại Lưu Minh Lượng, Lương Phi cùng Trương Vũ ba người. Mấy vị khác tráng hán đã hôn mê bất tỉnh. Bọn họ cả người là thương. Tóm lại ba người bị thương rất nặng. Tốt tại Lương Phi cùng Trương Vũ. Đều có công phu trong người. Mặc dù trên người cũng bị thương. Nhưng còn có thể thật đi xuống. Mà Lưu Minh Lượng lại không có chịu bất kỳ thương. Âu Dương Thụy Tuyết cũng không có làm tổn thương hắn. Xem ra cho dù Tiểu Tuyết không có bất kỳ ý thức. Nhưng trong lòng hắn. Vẫn có Lưu Minh Lượng. Sẽ không đả thương nàng chút nào. Âu Dương Thụy Tuyết thân thể phi thường bén nhạy, giống như một cái báo săn mồi. Nàng mấy cái đi nhanh leo đến trên tường, theo trên tường leo đến nóc nhà, giống như một cái con thằn lằn giống nhau, có thể hút trên tường. Nàng đủ loại hành động, sợ ngây người tất cả mọi người. Mấy ngày trước, nàng còn chưa phải là cái bộ dáng này, nhưng hôm nay từ lúc đại phu nhân đã tới về sau. Đã quấy dày Âu Dương Thụy Tuyết trong lòng thần thú. Nàng liền giống như mở auto bình thường, không chỉ có lực đại vô tận, hơn nữa sức chiến đấu cực mạnh, vượt núi băng đèo tinh thông mọi thứ. Âu Dương Thụy Tuyết đem tủ áo khoác mang lên, có tới cao hơn 2 mét tủ áo khoác, đưa nó tàn nhẫn nện ở Lương Phi cùng Trương Vũ trên người. Cũng còn khá Lương Phi thân thủ bén nhạy, thân thể nhảy lên, liền tránh khỏi. Trương Vũ lại không có may mắn như vậy. Hắn bị đập trúng chân, hắn chân phải bị kẹp lại rồi, thương tổn tới gân cốt, đứng đều đã đứng không vững. Bây giờ chỉ còn lại Lương Phi cùng Lưu Minh Lượng hai người chiến đấu. Âu Dương Thụy Tuyết nhân cơ hội phá cửa sổ mà ra. Nàng quả nhiên chạy ra ngoài. Lương Phi trong lòng cả kinh. Hỏng rồi, lần này xảy ra đại sự. Hiện tại đã là nửa đêm. Trong thôn này ở có hơn 300 gia đình, có hơn 1.000 miệng ăn. Như Âu Dương Thụy Tuyết, thừa dịp màn đêm thăm thẳm, mọi người ngủ say lúc, thương tổn tới bọn họ. Vậy phải làm sao bây giờ? Lưu Minh Lượng, nhanh lên một chút ra ngoài đuổi theo Tiểu Tuyết. Nàng sẽ không làm thương tổn ngươi. Nhất định phải đem nàng tìm trở về. Trương Vũ, ngươi còn có thể chịu đựng sao? Ngươi bây giờ nhanh lên một chút cho. Âu Dương Kiệt Thiên gọi điện thoại, khiến hắn phái thêm những người này mã tới. Lương Phi đỡ dậy Trương Vũ. Lương Phi hiện tại đã bất chấp hắn. Hiện tại chủ yếu nhất vẫn là phải đi đuổi theo Âu Dương Thụy Tuyết. Nếu nàng làm thương tổn vô tội thôn dân, vậy thì không xong. Trương Vũ cố nén đau đớn, lập tức cho Âu Dương Kiệt Thiên gọi điện thoại. Mặc dù bây giờ đã là nửa đêm, Âu Dương Kiệt Thiên nhận được điện thoại sau, liền lập tức tăng thêm đội ngũ chạy tới. Lương Phi cùng Lưu Minh Lượng, bọn họ bắt đầu ở mỗi cái đường hẻm tìm kiếm Âu Dương Thụy Tuyết. Toàn thôn đột nhiên sôi trào. Toàn thôn chó, cơ hồ toàn bộ điên cuồng la, loại trừ tiếng chó sủa thanh âm. Trên đường tụ tập rất nhiều con chuột, dường như muốn dọn nhà giống nhau. Mỗi người sợ đến không còn hình dáng, ngay cả rắn cũng đều xuất động. Đi ở nông thôn trên đường mòn, vậy kêu là một cái kinh khủng. Trên đường tràn đầy con chuột cùng rắn, bọn họ mỗi người bắt đầu chạy, giống như né tránh tai nạn giống nhau. Download PRC mới nhất tại chuyên thích cốt nét. Lương Phi trong đầu nghĩ, chẳng lẽ những con chuột này cùng rắn đột nhiên điều động cùng Âu Dương Thụy Tuyết có liên quan? Trong sách chỉ ghi lại Âu Dương Thụy Tuyết có thể là thần thú trên người, nhưng lại không rõ ràng là động vật gì. Chẳng lẽ là con chuột cùng rắn khắc tinh? Vài chục phút về sau, Lương Phi cùng Lưu Minh Lượng vẫn không có thu hoạch. Chung quy bọn họ chỉ có thể dựa vào hai chân đi chạy. Âu Dương Thụy Tuyết lại bất đồng. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể vượt nóc băng tường, bắt đầu chạy, giống như báo giống nhau tốc độ, khí lực lớn như trâu. Đột nhiên, Lương Phi nghe được tiếng thét chói tai. Ngay cả Lưu Minh Lượng cũng nghe đến. Phi ca ngươi nghe, hẳn là ở bên kia. Lưu Minh Lượng chỉ phía bắc phương hướng. Chỉ thấy bên kia đèn đuốc sáng choang, thét chói tai liên tục. Lương Phi dùng mắt nhìn xuyên tường, nhìn một chút phía bắc phương hướng, chỉ thấy tại một cái sân bên trong, Âu Dương Thụy Tuyết đang ở ăn một đầu bò sữa. Lương Phi cuối cùng yên lòng, cũng còn khá Âu Dương Thụy Tuyết cũng không có làm tổn thương đến người. Ở trong sân, bò sữa chủ nhân cùng người nhà trong tay cầm lưỡi liềm, búa, cái cuốc chuẩn bị phải hướng Âu Dương Thụy Tuyết khai chiến. Không được, muốn xảy ra chuyện. Lương Phi trong lòng cả kinh, nhất định phải tại trước khi bọn họ động thủ chạy tới. Nếu không sẽ thật xảy ra chuyện, Âu Dương Thụy Tuyết sẽ không bỏ qua bọn họ. Lương Phi chú ý tới, bò sữa chủ nhân là một chừng 40 tuổi nam nhân. Bên cạnh hắn là một hơn 40 tuổi nữ nhân, hẳn là vợ hắn. Phía sau hai người, đứng ba đứa hài tử. Ba đứa hài tử bên trong, lớn nhất không sai biệt lắm 12-13 tuổi dáng vẻ. Nhỏ nhất mới 7-8 tuổi. Để cho Lương Phi lo lắng là, Âu Dương Thụy Tuyết thương tổn đến mấy hài tử này, kia hết thảy đều chậm. Cách chương.